Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 639, 639 tạo thế bạo phát. Hiện tại trên trận đối lập cân bằng cục diện, làm Miuo cùng Bayern Munich chiến thuật đối bính lâm vào cục diện bế tắc một loại thể hiện. Tràng cảnh này, đại khái tại 5-6 năm trước, Andrik cùng Nagy một lần trọng đại nói chuyện với nhau bên trong liền có chỗ đoán được. Trên sân bóng không tồn tại một loại kỹ chiến thuật có thể quét ngang tất cả đối thủ. Làm một loại hành chi hữu hiệu chiến thuật mới khi mới xuất hiện. Uy lực vô cùng, tại sửa đổi không ngừng cùng đề cao quá trình bên trong. Có thể trợ giúp đội bóng đạt tới một cái toàn thịnh độ cao. Nhưng cùng lúc đó, đối thủ sẽ trọng điểm nghiên cứu chiến thuật của ngươi. Tiến tới tìm kiếm nghĩ cách đi hạn chế. Lấy Bayern Munich thực lực. Dùng 7 người phòng thủ hạn chế 5 người tiến công. Lúc này mới đem cục diện kéo đến rồi cân bằng. Khiến cho Miuo không cách nào lấy được vào bóng. Nhưng bọn hắn cũng có tự phế võ công tổn hại. Cả hai ai cũng vào không được bóng. Tối thiểu, không thua. Cái này loại cục diện bế tắc chính là chiến thuật trên. Miuo sáng tạo không ra tuyệt hảo cơ hội. Nhưng từ toàn cục độ cao. Miuo như cũ nắm giữ tiến công quyền chủ động. Bayern Munich tạm thời chỉ là giải quyết phòng thủ mà thôi. Đến rồi lúc này, liều chiến thuật muốn chế tạo xuất kỳ bất ý hiệu quả sẽ rất khó. Cần nhờ cái gì? Đây cũng là năm đó Nagy phát hiện. Miuo thanh huấn bên trong kỹ thuật lưu thiếu hụt. Từ đó đúng bệnh hốt thuốc. Thành lập rồi lấy Merlantin cầm đầu cầu thủ kỹ thuật huấn luyện làm việc bộ môn. Andrik năm đó đánh nhịp quyết định lấy chiến thuật lưu làm chủ. Kỹ thuật lưu làm phụ thanh huấn phương nhằm vào ở đây sau mấy năm đã chứng minh nó tính chính xác. Cùng với đặt vững rồi Miuo thành công nền tảng. Lấy thuần kỹ thuật lưu làm chủ là 10 phần nguy hiểm. Trên trận không tính thủ môn. Phe mình liền có 10 cá nhân. Bóng ra chỉ có một cái. Bóng quyền phân phối liền sẽ là cái vấn đề lớn. Không có cầu thủ trạng thái là sẽ không xảy ra chập trùng. Làm kỹ thuật đỉnh cấp cầu thủ tại trạng thái không tốt vẫn còn quá nhiều chiếm lấy bóng tạm thời. Đội bóng chiến tích liền khó mà cam đoan. Đồng thời cũng sẽ để trên trận đội bóng đoàn kết trở nên yếu ớt. Cái này tại một chút kỹ thuật lưu đội bóng bên trong phi thường phổ biến. Nghe nhiều nên thuộc nội chiến phần lớn đều là nhất lưu kỹ thuật hình cầu thủ lẫn nhau chỉ trích mà. Lên. Miuo tại chiến thuật lưu đại cương xuống tăng cường cầu thủ cá nhân kỹ thuật đề cao. Khiến cho bọn hắn tại chiến thuật lọt vào hạn chế lúc. Năng lực phát huy có thể tại bộ phận chế tạo cơ hội. 6. 7 năm sau Barcelona châu Âu phong vương. Tiki Taka uy danh lan xa. Loại chiến thuật này rất mới lạ sao? Không. Hiện tại. Đi qua. Tại Tây Ban Nha. Tại Catalonia. Tiki-taka đều một mực tồn tại, mà Barcelona là lấy Tiki-taka chiến thuật làm chủ. Nhưng nếu như không có Messi cái này loại sức một mình cải biến chiến cuộc cấp thế giới tiền vệ. Barcelona muốn đơn thuần dựa chiến thuật phong vương. Không thể vọng có kết luận nói làm không được, nhưng tuyệt đối sẽ càng thêm gian nan. Hôm nay Gronje ra sân, tại cánh trái liền vô cùng chói mắt. Nó dựa vào chính là cá nhân dưới chân kỹ thuật. Nhưng ở Bayern Munich cái này loại đối thủ trước mặt, muốn dựa cầu thủ năng lực cá nhân đến quyết định tranh tài. Miuo trận bên trong có năng lực làm đến điểm này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gronje chỉ có thể nói tại bộ phận có nhất định ưu thế. Nhưng càng đến gần cấm khu, tới gần bóng cửa, đi vào lên chân bắn cửa có uy hiếp khu vực, hắn liền sẽ tao ngộ cực lớn ngăn cản áp lực. Larsson, Net. Pirlo, hoặc bởi vì bóng gió, hoặc bởi vì trên trận nhân vật, cũng đều rất khó đột nhiên bạo phát liền giải quyết chiến đấu. Bây giờ đang trên trận chỉ có một cái người có thể có năng lực làm đến điểm này. Dưới trận còn ngồi lấy một cái người. Andrik lúc trước hứa hẹn nửa chàng sau để Ronny ra sân. Ngoại trừ phòng ngừa hắn tại vừa mới khỏi bệnh phục xuất đánh rồi thủ phát mang khả năng tới vết. Thương cũ phục phát. Đồng thời cũng là một loại sách lược. Bayern Munich cầu thủ chạy trước cái 60,70 phút đồng hồ. Ronny lại đăng tràng. thể năng ưu thế rõ ràng, phát huy bắt đầu hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà trên trận đè vào trung phong vị trí Henry, bằng hắn cái này 2 năm tại Millwall biểu hiện, Andrej tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực cải biến chiến cuộc. Vấn đề chỉ ở tại trạng thái tĩnh bên trong Henry là đối mặt ba hậu vệ. Sau lưng lại có song tiền vệ trụ. Hắn bị kẹp ở cái này nhỏ hẹp khu vực bên trong. Căn bản không có phát huy không gian. Tuy nói muốn ỷ vào Henry năng lực cá nhân, Andrej làm chủ soái lại không thể chỉ ở bên sân hướng lên trời cầu nguyện. Henry, bạo phát tiểu vũ trụ đi. Nếu thật là dạng này có thể mang đến thắng lợi, người giáo chủ kia luyện công việc này quá dễ dàng rồi. Tựa như Real như thế tổ kiến cái Galacticos, cấp thế giới cầu thủ. Chính các ngươi phát huy a. Bạo phát, buổi diễn bạo phát, trận đấu mùa giải kết thúc chúng ta phơi cúp. Muốn cho Henry sáng tạo có thể bạo phát không gian cùng cơ hội. Trước 30 phút, Millwall hậu trường là lấy 5 phòng 3. Cái này rất ổn, cũng là quan sát đối thủ. Hiểu rõ đối thủ, tại trên sàn thi đấu quen thuộc đối thủ một cái tất yếu quá trình. Đang sờ sạch rồi giao ơ. Salihamidzic, Elber hôm nay chính hoạt động khu vực. Vị trí chạy dây đường. Cầm banh lựa chọn. Vòng bảng phối hợp hệ thống. Millwall liền có thể tiến hành mạo hiểm. Từ năm đó binh bại Munich sau, Andrej đối mặt cục diện bế tắc chọn chủ động mạo hiểm. Nhưng sẽ không để mạng lại cược như thế cấp tiến. Millwall trước trận mở phạt góc. Larsson bắn cửa bị Linker dùng thân thể cản ra rồi đường biên ngang. Chúng ta nhìn thấy ở phía sau trận. Millwall chủ soái hô gọi lại Snyder tại mặt thủ tùy cơ hành động. Xem ra Millwall sẽ làm ra điều chỉnh. Snyder đi theo Andrej 7 năm. Andrej cùng những này lão thần tử giảng trên trận thế nào điều chỉnh. Thường thường chỉ nói phiến ngữ liền có thể chuẩn xác không sai lầm truyền đạt chiến thuật chỉ. Lệnh, mà làm chủ soái ở bên sân cố ý gọi lại cầu thủ điều chỉnh lúc. Cái khác cầu thủ thì sẽ kéo dài một chút tranh tài thời gian. Pirlo đi mở cái này phạt góc chính là nhắm mắt theo đuôi đi qua. Snyder lĩnh mệnh về sau chạy đến trước trận. Phân biệt cùng Ned, Henry, Gronje nói mấy câu. Chờ hắn nói xong, trọng tài chính cũng đang thúc giục gấp rút Pirlo nhanh lên một chút mở ra phạt góc. Hitzfeld mặt lộ vẻ ngưng trọng. Andrej làm điều chỉnh, khẳng định là tại phe tấn công dưới mặt công phu. Bayern Munich sẽ nghênh đón như thế nào khiêu chiến hoặc nguy cơ? Không nhìn thấy, sao có thể biết trước đâu? Tiến công, vốn là chủ động. Thiên biến vạn hóa, phòng thủ, là bị động. Sau 3 phút, hiệp một thứ 3 5 phút đồng hồ. Hitzfeld nhìn thấy rồi Snyder lớn mật kiến tạo đi lên. Larsson bên trong cắt nghiêng cắm cấm khu sườn bộ. Xem bộ dáng là muốn đánh đầu đoạt trước điểm. Bayern Munich cấm khu bên trong ba hậu vệ chính chằm chằm phòng mục tiêu là Henry. Hiệp phòng Larsson cùng Gronje bên trong cắt. Larsson cái này vừa tiến vào cấm khu. Trung vệ tất nhiên muốn phân ra một cái đi hiệp phòng. Cứ bên trong Anderson nhìn chằm chằm Henry. Phát hiện Henry lại không động. Nhưng ở Henry bên cạnh, một người khác dũng mãnh giết ra. Tại Anderson cùng Kupfer ở giữa sông tới. Snyder chuyền bên trong bóng vòng qua trước điểm. Nét tại thoáng dựa vào sau điểm rơi trên nhảy lên một cái đánh đầu công cửa. Can theo bóng ra quỹ tích di động. Nét đánh đầu công cửa là thẳng tắp. Bóng nhanh rất nhanh. Can nhưng cũng không chậm. Vọt lên sau đơn trưởng đưa bóng cản cao ra rồi xà ngang. Millwall một lần có uy hiếp tiến công. Nét đánh đầu công cửa suýt nữa công phá Bayern Munich khung thành. May mắn Can dũng mãnh phi thường đem bóng cản ra. Quả cầu này thật sự là mạo hiểm a. Nhìn trên đài vang lên to lớn tiếng thở dài. Can từ dưới đất bò dậy đến sau mặt không đổi sắc. Nội tâm vẫn còn có một điểm hồi hộp. Thủ môn dập tắt lửa. Khẳng định là đem bóng hướng mặt ngoài cản. Vừa rồi cái kia bóng. Kỳ thật hắn không có hoàn toàn lấy tay trưởng đụng phải. Bóng ra là đụng phải rồi 1/3 trên bàn tay phương. Sau đó biến hướng tung hoành xà nhà để lên đạn ra đường biên ngang. Nếu là hắn phản ứng chậm không? không một giây, cho dù tay đụng phải, khả năng cũng không cách nào ngăn cản bóng ra bay vào bóng cửa bên trong. Hitzfeld ở bên sân cũng cảm thấy da đầu run lên. Miuo hậu vệ động, nếu là hai cái hậu vệ biên đồng thời động còn tốt. Nhưng chỉ là Schneider một cái người. Cái lựa chọn này rất có tính nhắm vào. Dùng Schneider cùng Larsson tại đây một bên uy hiếp tới áp chế Lizarazu. Khiến cho Lizarazu cho dù phát hiện phía trước có mảng lớn gò đất. Cũng không dám tùy tiện tiến công. Bayern Munich tiến công bị ngăn trở áp lực sẽ giảm bớt. Nhưng Zauer, Salihamidzic, tăng thêm Elber. Ba người đồng dạng muốn đối mặt Miuo ba hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ phòng thủ. Nó bên trong Gattuso thế nào di động tuyển vị chính là mấu chốt. Hết lần này tới lần khác hắn chính là cái chạy bất tử dã thú. Schneider đi lên sau, chia sẻ chính là Larsson truyền bên trong nhiệm vụ. Larsson có thể chuyên tâm bên trong cắt, biến thành phải tiền vệ, thoát khỏi biên phong trói buộc. Vừa rồi cái kia bóng, Larsson hình thành uy hiếp. Henry kiềm chế trung lộ, nét ngoài ý muốn giết ra. Cái này loại bộ đường cũng không tới mới. Bayern Munich bị đánh một lần. Gõ vang cảnh báo. Tất nhiên sẽ không cho Miuo cơ hội thứ hai đánh ra hiệu quả như vậy. Nhìn thấy Andrik gặp cong sau biểu lộ hơi có vẻ tiếc nuối. Hitzfeld cho rằng vậy liền là Andrik sát chiêu. Hắn vẫn là không làm ra cải biến. Miuo mạo hiểm. Đối lập. Bayern Munich phòng thủ áp lực tăng cao. Nhưng tiến công uy hiếp cũng sẽ đề cao. Andrik hoàn toàn chính xác đối với nét đánh đầu không có thể đem bóng đưa vào bóng cửa cảm thấy. Tiếc nuối, nhưng hắn như cũ tràn ngập lòng tin. Bayern Munich đánh rồi phản kích. Chuyên môn đánh rồi Zauer điểm này. Nhưng là hôm nay Zauer bị Gattuso cuốn lấy có chút không thi triển được. Mấy lần cầm banh đột phá đều bị đối phương kết thúc. Lần này, hắn lựa chọn chuyền bóng cho Elber. Hắn không dám chuyền xa chuyển gì. Bóng ra bay ở không bên trong thời gian liền sẽ để khác một bên Salihamidzic tại nhận bóng lúc bị Zambrotta gắt gao tiếp cận. Elber cầm banh, quay người kéo ngang lợi dụng tốc độ cường đột Materazzi. Materazzi phong trung lộ nghiêng ngăn cản Elber tiến lên. Hai người cơ hội là 50/50. Nhưng hai người đều cuối cùng không thể khống chế lại bóng. Sao ghét từ sau đưa bóng mang đi. Sau đó lại một cước nghiêng truyền bên phải đường. Schneider tại qua trung tuyến vị trí cầm banh. Quay lại đầu đi. Miuo lại tiến công. Hitzfeld nhìn thấy Bayern Munich tiến công lại không công mà lui. Liên xạ không có cửa đâu hình thành. Nghiến răng nghiến lợi dậm chân một cái cảm thấy biệt khuất. Liền Miuo này đôi trung vệ cùng tiền vệ trụ. Năng lực tuyệt đối không đạt được siêu nhất lưu. Chính là nhất lưu trình độ. Gattuso vẫn là bản trận đấu mùa giải đánh lên chủ lực mới vừa tới đến nhất lưu cấp bậc. Materazzi, sao ghét, luận cá nhân năng lực phòng ngự. Khoảng cách cấp thế giới còn rất xa. Mà sao ghét niên kỷ tuổi. Hắn cũng khẳng định không cách nào trở thành cấp thế giới hậu vệ rồi. Nhưng chính là như vậy phòng tuyến. Có thể đem Bayern Munich nhất lưu tiến công tuyến hạn chế liên xạ cửa cơ hội đều ít đến thương cảm. Hitzfeld biết rõ, đây là Andrik dạy dỗ đội bóng phòng thủ năng lực, đem mấy cái nhất lưu cầu thủ bóp hợp lại cùng nhau. Tạo thành đoàn đội về sau phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Nhất là giống Southgate loại độ cao này thể trọng thân hình đều tại trung vệ bên trong không có ưu. Thế người. Ở phía sau vệ phòng thủ trông được hắn đá bóng. Rõ ràng có thể phát hiện hắn tỉnh táo. Hắn ý thức đặc điểm là dựa vào đầu óc tại đá bóng. Tranh tài thứ 43 phút đồng hồ. Schneider tiếp tục ở bên phải đường dẫn bóng hướng về phía trước. Lần này hắn tận lực thả chậm tốc độ. Lizarazu không dám tùy tiện tiến lên bức cướp. Larsson đã bắt đầu hướng cấm khu sườn bộ lỗ hổng di động. Tielo cũng tới trước tiếp ứng. Nét trực tiếp một đường thẳng hướng cấm khu bên trong sông. Hagrid nhìn thấy nét chạy. Hắn cũng sau này rút. Effenberg thì dự định đi phòng thủ Tielo. Nhưng hắn vừa di động hai bước. Đột nhiên phát hiện rồi chỗ không đúng. Từ phía sau hắn chạy qua một người. Grongze, tiểu tử này không cắm cấm khu sườn bộ, chạy cấm khu trung ương phía trước làm gì? Quá độ sâu chuỗi vẫn là đánh rồi sút xa. Ép phân bác lại sau này rút, càng làm cho hắn ngạc nhiên sự tình xảy ra rồi. Henry, từ cấm khu bên trong chạy ra, càng chạy, khoảng cách cấm khu càng xa. Henry trở về chạy, nét vọt tới trước, Grongze di động đến cấm khu trung lộ tuyến đầu. Larson bên trong cắt, cái này một hệ liệt đồng thời tiến hành vị trí chạy biến hóa, khiến cho Bayern Munich chằm chằm người phòng thủ xảy ra rồi hỗn loạn. Nhất là tiền vệ trụ dây. Chớ nói Hagrid đầu óc choáng váng. Effenberg lập tức cũng không biết rõ cụ thể nên đi chằm chằm người nào. Schneider chuyền bóng rồi. Cự ly ngắn nửa cao bóng đem bóng chuyển hướng rồi trung lộ. Henry khoảng cách bóng cửa 38 mã không người chằm chằm phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.